Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 520 đấu giá hội. 1. Ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Mạc Tam cảm thấy đây là trừ bỏ biết nàng còn sống ngoại. Làm hắn kinh ngạc nhất sự tình, cơ duyên xảo hợp hạ được đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Này không phải nguyên bản, là ta hoa vài thiên thời gian mới phục chế ra tới. Đưa ngươi, đưa ta. Mạc Tam có chút không dám tin tưởng. Đây chính là tìm linh tìm nguyên. Là chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm một quyển sách. Hiện tại cư nhiên thật sự liền ở chính mình trước mặt. Đương nhiên đưa ngươi, bằng không cho ngươi xem làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng nhìn đến Mạc Tam có chút ngây ngốc bộ dáng có chút buồn cười. Này, vẫn là kiếp trước kiếp này lần đầu tiên đâu. Bất quá vẫn luôn tìm kiếm đồ vật đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Liền tính là hắn, cũng sẽ kích động tìm không ra bắc đi. Ngươi biết ta vẫn luôn ở tìm cái này. Liền bất hòa ngươi khách khí, Mạc Tam cầm bản dập. Kích động vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai. Khách khí cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi giúp ta lớn như vậy vội. Một ngày kiếm lời ngàn vạn trung phẩm tinh thạch. Này liền cho là ta cho ngươi tạ lễ. Mạc Tam nhìn Tư Mã U Nguyệt. Mừng đến không thể chính mình. Tư Mã U Nguyệt cũng không quấy rầy hắn. Đứng dậy nói. Đồ vật cho ngươi. Ta liền đi về trước. Biết ngươi muốn nhìn, cũng đến nhớ kỹ ngày mai đấu giá hội, yên tâm đi. Ta sẽ không chậm trễ. Các ngươi ra cửa, thời điểm tới kêu ta là đến nơi, Mạc Tam nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt vừa ly khai. Mạc Tam lập tức bắt đầu nghiên cứu lên. Ngày hôm sau nàng tới kêu hắn đi tham gia đấu giá hội, thời điểm hắn còn say mê trong đó. Đoàn người Triều Hiên Viên Các đi đến, dọc theo đường đi phát hiện không ít người đều chiều một phương hướng đi đến. Xem ra đều là đi tham gia lần này đấu giá hội. U Nguyệt, nửa đường thượng, Tư Mã U Nguyệt nghe được có người kêu tên của mình. Quay đầu vừa thấy, Cửu Tiếu Thiên đang ở cách đó không xa chiều chính mình vẫy tay đâu. Hắn bên người còn có một đám người. Không giống Vạn Thanh Điện, hẳn là đến từ Trung Châu hắn nơi sư môn. Cửu Tiếu Thiên cùng bên người người ta nói mấy câu. Sau đó chen qua đám người, đi vào U Nguyệt trước mặt, nói, ta liền nói các ngươi khẳng định sẽ đến này đấu giá hội. Thật đúng là nhìn đến các ngươi như vậy náo nhiệt sự tình. Chúng ta đương nhiên sẽ không sai qua, Tư Mã U Nguyệt nói. Bắc cung sự tình xử lý tốt sao? Cửu Tiếu Thiên nhìn đến Bắc cung đường, hỏi, đã giải quyết. Bắc cung đường chiều hắn gật gật đầu. Sư huynh, sư phó nói làm ngươi chạy nhanh qua đi, một nữ tử đi tới. Cao ngạo nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái. Đối Cửu Tiếu Thiên nói. Cửu Tiếu Thiên đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ cười cười. Nói, chờ đấu giá hội kết thúc ta lại tìm các ngươi. Các ngươi ở tại chỗ nào đâu? Nhớ Nguyệt lâu, hành. Đến lúc đó ta đi tìm các ngươi. Ta đây hãy đi trước. Cửu Tiếu Thiên nói xong. Chiều bọn họ ôm quyền. Cùng cái kia nữ tử rời đi. Thiết. Túm cái gì túm money, khúc béo đối Cửu Tiếu Thiên kia sư muội mắt trợn trắng. Rất là khó chịu, được rồi, cùng chúng ta lại không có gì quan hệ người. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, Ngụy Tử Kỳ nói. Người này cũng quá nhiều, rất nhiều người là không có tư cách vào đi tham gia đấu giá hội. Nhưng là lại có thể ở bên ngoài nghe một chút tin tức. Vu Lăng Vũ nói. Đây là ăn không hết thịt cũng muốn nghe mùi thịt sao? Âu Dương Phi cười cười. Bên ngoài nhiều như vậy thế lực. Hơn nữa một ít nội vây cũng tới. Lần này không biết có bao nhiêu người sẽ tham gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn người này sơn biển người. Trận thế, có chút đau đầu. Người này một nhiều, đến lúc đó cạnh giới người cũng sẽ nhiều. Đồ vật giá cả tự nhiên sẽ so đoán trước cao một ít. Kỳ thật người cũng không như ngươi trong tưởng tượng nhiều như vậy. Vu Lăng Vũ nhìn nàng nhíu mày. Nói, lần này có thể tới nơi này, đều là bên ngoài thế lực một vài lưu. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người tới, thật sự. Này dù sao cũng là bên ngoài đấu giá hội, nội vây tới người không nhiều lắm. Mặt khác, Châu có ngại ra, có cảm thấy không có hấp dẫn bọn họ đồ vật, cho nên cũng sẽ không tới, Tân Mặc nói. Cho nên nhân số cũng không phải đặc biệt nói. Hơn nữa đồng loại vật phẩm cũng nhiều, cũng có thể sai khai một bộ phận cạnh giới. Mặt khác ta cũng mặc kệ, chỉ cần ta lựa chọn vài thứ kia không ai cùng ta đoạt liền hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lần này lựa chọn đồ vật đều quá khó được, nếu thật là cạnh không xuống dưới nói, kia nàng cũng không ngại ở đấu giá hội sau khi kết thúc tới cái đoạt bảo phân đoạn. Bất quá để cho nàng lo lắng vẫn là lấy vật đổi vật kia hai loại dược liệu. Nếu không thể lấy nhượng lại đối phương vừa lòng đồ vật, mặt sau cũng phiền toái. Đi vào trước rồi nói sau, Mạc Tam nói. Hắn lần này cũng có cái gì muốn chụp. Bất quá có Tư Mã U Nguyệt cho hắn bản dập sau, hắn đối kia khoáng thạch liền không như vậy kích động. Bọn họ đi vào hiên viên các cửa, vừa lúc nhìn đến Vạn Thanh Điện Thanh Nguyên mang theo người đi vào. Cửa tỳ nữ nhìn đến bọn họ thiệp mời sau, mang theo bọn họ đi vào. Chúng ta đã tính ra đến sớm, chính là vẫn là có nhiều người như vậy, không biết xếp hàng đến gì thời điểm đi. Khúc Béo nhìn đến phía trước thật dài đội ngũ, nói, chúng ta không cần xếp hàng. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cùng ta tới. Nàng mang theo người tới mặt khác một cái thông đạo, nơi này cơ hồ không có gì người. Ngài hảo, thỉnh đưa ra ngài thiệp mời. Thông đạo cửa mỹ nữ mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra Quân Lan cho nàng cái kia thiệp mời, cùng những người đó lấy ra tới nhan sắc không giống nhau. Nàng kia tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút, đôi tay trả lại cho nàng, nói, đây là chúng ta khách quý gián, có thể từ chúng ta khách quý thông đạo tiến vào. Chúng ta có người sẽ mang các ngươi đi các ngươi phòng. Cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận thiệp mời, một cái thị nữ đi tới, mang theo bọn họ vào hội trường đấu giá, đi lầu ba một cái phòng. Này phòng đủ đại, bọn họ hơn 10-20 cá nhân ở bên trong một chút không cảm thấy tệ. Nếu có cái gì yêu cầu, kéo một chút ven tường dây thừng là được. Kia thị nữ nói xong liền đi ra ngoài. Này nhà ở thật sự đại, bên trong thả tam chương bàn tròn tử cũng không tệ. Phỏng chừng chính là vì bọn họ loại người này nhiều chuẩn bị. Nàng không biết chính là, đây là Quân Lan riêng phân phó nhân vi bọn họ chuẩn bị. Mặt khác nhà ở tuy rằng cũng đại, nhưng là cũng không có nhiều như vậy bàn ghế. Chỉ là Quân Lan biết nàng tới thời điểm sẽ có rất nhiều người cùng nhau tới, cho nên riêng làm người nên nhà ở bài trí. Nơi này pha lê cùng cũng lân đại lục pha lê giống nhau. Ở bên trong có thể rõ ràng nhìn bên ngoài, nhưng là ở bên ngoài lại thấy không rõ bên trong. Bọn họ ngồi ở trong phòng, bên ngoài tình cảnh nhìn không sót gì. Toàn bộ đấu giá hội cơ hồ có thể cất chứa mấy vạn người, chỉ là phía dưới đại sảnh là có thể cất chứa 3-4 vạn, càng không nói mặt trên còn có vài tầng lầu phòng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ phòng cũng không phải nhất đặc biệt, đây cũng là nàng lúc trước yêu cầu, không cần quá thấy được. Theo thời gian trôi qua, những người đó đều lục tục vào hội trường đấu giá. Toàn bộ hội trường đều náo nhiệt lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, nhị ba bốn tầng phòng cơ hồ đều sáng lên. Hết chương.